Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, nghĩ muốn cái gì? Tác giả, Lão Tư Kích ngươi, tuy rằng đã sớm biết Lý Thông lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình gần chỉ là một chút. Thế nhưng đã bị Lý Thông cấp bát, ngay cả thoát đi thần kỹ nhân kiếm hợp nhất đều không có dùng đến. Hơn nữa này đè nặng hắn thật lớn quái vật, càng là ẩn ẩn gian ở áp chế hắn lực lượng, làm hắn hữu lực lượng cũng dùng không ra. Lúc này liền tính là kim đan kỳ cao thủ cũng không thể nề hà. Lý Thông đúng là ỷ vào cái này tử khí tiện nghi, có thể áp chế đối thủ, mới dám như thế. Hơn nữa nơi này này đó người tu chân ẩn ẩn gian còn có một loại áp chế tác dụng. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì này băng nhân là tới tìm chính mình phiền toái. Nơi này người tu chân hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá chính mình ân huệ. Nói cách khác cuối cùng thật sự có phiền toái thời điểm, bọn họ là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Điểm này cũng là liên lụy những người này đại bộ phận tinh lực. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ muốn phòng bị những người khác. Bất quá làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, Lý Thông lập tức khiến cho những người này tất cả đều bị hút vào đi vào. Liền tính là kim đan kỳ cao thủ đều không thể lập tức tiêu diệt nhiều như vậy trúc cơ kỳ người. Chỉ là những người này cũng chưa chết, thậm chí đều không có bị thương, mà là bị album phong ấn đi vào. Lúc này mở ra bức họa cuộn tròn, những người này thậm chí đều có thể đủ nhìn đến này giúp trúc cơ kỳ ra hỏa ở cái này bức họa cuộn tròn bên trong không ngừng cách dùng quyết ở oanh kích bức họa cuộn tròn. Nhưng là lại không có một người ở cố định đánh một chỗ, mà là ở không ngừng thay đổi chính mình phương hướng. Bọn họ đây là làm sao vậy? Thực rõ ràng những người này bị lừa. Bất quá không phải bị Lý Thông, mà là bị chính bọn họ hai mắt. Hiện tại liền có thể đưa bọn họ thả ra. Lý Thông ha ha cười, vung tay lên, làm những người này tất cả đều ra bức họa cuộn tròn. Trải qua bức họa cuộn tròn bên trong một vòng tiêu hao, thực lực của bọn họ cũng không sai biệt lắm giảm xuống một nửa còn nhiều. Lúc này mặc dù là bọn họ lại lợi hại, cũng phi thường hữu hạn. Huống chi lúc này Hắc Trúc còn ở, một vòng thủy trực tiếp bắn ở trên mặt lúc sau, Lý Thông trực tiếp dùng kiếm đông lạnh ở này băng nhân cắt thành, đem những người này tất cả đều cấp bắt lại. Ta đảo muốn hỏi một chút xem là ai ở đánh ta chủ ý. Lý Thông cười cười, chính mình đi dạo bước chân đi tới đại sảnh bên trong. Nguyên bản những cái đó ngọc nữ môn người nhưng thật ra đối hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tuy rằng này còn chỉ là một cái hài tử, tuy rằng chỉ là một cái bình thường tay bút, sau lưng không có môn phái duy trì, nhưng là Lý Thông lấy ra tới mấy thứ này, nào giống nhau đều không phải bình thường đồ vật. Linh bảo cấp bậc pháp bảo Frostmon liền không nói, này Hắc Trúc cũng không giống như là bình thường đồ vật, mà cái này album phong ấn liền càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại xem đi, Lý Thông là cái gì tiêu chuẩn, ngay cả kim đan kỳ đều không có. Lúc này thế nhưng trực tiếp đem một đại băng trúc cơ kỳ người cấp hút vào đi vào. Trên cơ bản liền tương đương với nháy mắt tiêu diệt những người này. Nhưng là hắn trả giá đại giới là cái gì? Không có bất luận cái gì đại giới. Có lẽ nói đại giới các nàng nhìn không tới, những người này căn bản là không thể tưởng được. Lý Thông ở cái này album bên trong vô lại giả thiết, nơi này người bên trong cũng chỉ có Cát Thành mới biết được cái này album bên trong có cái gì. Cái này album bên trong chỉ có hai loại trận pháp, một loại chính là chế tạo tầm mắt ảo giác trận pháp, một cái chính là hấp thu công kích trận pháp. Này hai cái trận pháp cháo môn ở bọn họ không hề nghĩ ngợi quá địa phương. Dù sao là bọn họ không có cách nào tìm được cái này trận pháp nhược điểm. Chỉ cần bọn họ không biết trận pháp nhược điểm ở đâu, bọn họ liền ra không được. Chỉ có một lần theo đuổi bọn họ nhận định buổi trưa Thái Dương tới tiến hành công kích. Sau đó thị giác ảo giác liền sẽ làm cho bọn họ vẫn luôn lung tung đi theo những cái đó ảo giác tới tiến hành công kích, bạch bạch tiêu hao linh khí cuối cùng sẽ bị trận pháp hấp thu, sau đó biến thành cầm tù bọn họ lồng giam. Nói cách khác, chỉ cần không có tìm được nhược điểm, bọn họ nghĩ ra được đều không thể. Thế nào? Này, một đợt đánh đến có thể đi. Lý Thông cười hì hì nhìn Cát Thành. Chẳng qua kia Frostmourne còn không có cầm lấy tới. Kia Gun vẻ mặt ta là Billy kinh bộ dáng tiếp tục đối với cái này Bạch Húc Nhiễm tiến hành vương. Dạy bảo, đấu vật triết học loại đồ vật này hắn vẫn là đến hảo hảo học học. Tiểu Thông ca nhi, người nếu là thật sự có thể bái nhập Thiên Sơn phái môn hạ. Phỏng chừng mấy năm lúc sau trưởng môn chính là của ngươi. Trưởng môn thứ này Lý Thông đến không hiếm lạ. Trưởng môn này ngoạn ý chính là một cái linh vật. Cuối cùng chống đỡ lên một môn phái vận tác chính là một cái tốt đẹp vận tác thể chế. Mà không phải một cái cường lực trưởng môn. Một cái trưởng môn nhiều nhất ảnh hưởng chúc Tết. Đương vương bát có lẽ có thể mấy trăm năm. Nhưng là trên thực tế chân chính có thể ảnh hưởng một môn phái vẫn là chế độ. Chỉ cần chế độ định chế hảo. Liền có thể hình ảnh đương về sau mấy thế hệ người. Này cũng không phải là cái gì cường đại trưởng môn có thể mang đến. Lý Thông cười cười, nơi này rất nhiều người đều là trưởng môn. Bọn họ tới nơi này không riêng gì muốn tìm những cái đó nữ nhân song tu. Còn muốn mở rộng chính mình môn phái lực ảnh hưởng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Rốt cuộc ở chỗ này, bọn họ đã là có cùng môn phái nào liên hệ thượng khả năng. Lý Thông cười hì hì nhìn một bên Nhu Vân. Cái này tiểu cô nương giờ này khắc này nhưng thật ra hoàn toàn chịu phục. Này Lý Thông tuy rằng không xem như thực sinh mãnh. Nhưng là người này hoàn toàn chính là lấy một loại ta chính là muốn nghiền áp những người này tư. Thái ở chỗ này trang bức. Quan trọng nhất chính là. Hiện tại ngọc nữ môn từ trên xuống dưới đều chỉ có thể chịu phục. Huống chi người này hiện đã là nắm giữ toàn bộ cục diện. Hiện tại này đó tới nơi này trưởng môn. Một đám đều khách khách khí khí đi theo Lý Thông trò chuyện sự tình. Mặc dù là bọn họ không để bụng Lý Thông trong tay những cái đó pháp bảo. Cũng sẽ để ý hắn theo như lời những cái đó làm môn phái hoạt động lên chế độ. Đây là làm này đó môn phái lớn mạnh tư bản. Đúng là loại này tư bản. Có thể cho bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú. Đến nỗi Lý Thông cá nhân cường đại tư bản. Này quan trọng sao, này sẽ dạy cho bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Huống chi cái này pháp bảo lại hảo. Trang bị lại độc đáo. Ở bọn họ nghiêm trọng. Này đều so ra kém ra hỏa này đối với thời cơ nắm chắc. Càng quan trọng là. Nguyên bản hẳn là xuất hiện lại không có xuất hiện ngọc nữ môn trưởng môn Hoa Vũ lại là truyền đến. Một câu tới. Tuy rằng gần chỉ là khen ngợi một câu. Nhưng là lúc này Nhu Vân lại là thực vui vẻ. Toàn bộ ngọc nữ môn nội lúc này đây không cần đi ra ngoài người bên trong liền có nàng. Hơn nữa lúc này nàng đã tìm được rồi mục tiêu. Lý Thông. Nàng mục tiêu chính là Lý Thông. Nhưng là hiện tại nàng cũng minh bạch. Chính mình không có một chút tư bản có thể cùng cái này Lý Thông nói điều kiện. Chính mình cũng yêu cầu gia tăng lợi thế. Cần thiết muốn đem cái này ngọc nữ môn về sau triển lộ tuyến tìm ra. Chính như cùng Lý Thông theo như lời. Cần thiết muốn tìm được thích hợp con đường của mình. Bất quá chính mình kia cái gì đi đổi nhìn chung quanh những cái đó sư tỉ muội. Nhu Vân không có tới từ đỏ mặt lên. Người này cùng mặt khác người tu chân bất đồng. Như vậy hắn muốn cái gì, hắn tới nơi này là vì cái gì, bộ dáng này đáp án không có khả năng tìm Lý Thông muốn. Như vậy tìm ai muốn đâu, tự nhiên là tìm một bên ôm muội tử Cát Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.